Trường Phượng Khuynh Nhan, chương 52, xúc thế chờ phân phó. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày gần đây, Ninh Tề Thần quá bận rộn truy xét chuyện của Cẩm Nhan. Cơ hồ bận đến bể đầu sứt chán. Hôm đó, trong lời nói của Cẩm Nhan như có ý từ chối. Hắn ý thức đến chuyện này chuyện có lẽ cùng mình có liên quan. Cố ý lưu tâm đến, cũng mơ hồ cảm thấy khắp nơi đều có cái gì không đúng. Đầu tiên là phụ thân, người hầu trông cửa phủ nói ngày mà Thanh cô nương mất tích. Phụ thân vội vã ra cửa, bên người chỉ dẫn theo hai thiếp thân tùy tùng, đêm khuya mới quay về. Sau liền đem Ninh Tề Hạo gọi vào thư phòng, hai canh giờ sau nhị đệ mới đi ra. Có chuyện gì gấp gáp cần như vậy đêm khuya nói chuyện với nhau hay sao? Hơn nữa thời gian lại chuẩn như vậy, chính là cái đêm mà Thanh cô nương mất tích. Bây giờ quá trùng hợp, Ninh Tề Thần nghĩ đến điều này, chợt nhớ tới một chuyện ở trước khi công chúa đến Tô Châu. Hắn vốn không nhiều quản chuyện của Ninh Phủ, chỉ quan tâm vũ văn lấy mực, thơ văn, nhưng cũng không phải là không để ý tới, không phải là không rõ ràng lắm. Lúc đó, phụ thân tự dưng công việc lu bù lên, luôn là không có ở trong phủ, mà tiểu muội cũng thường xuyên đi tìm nhị đệ. Thậm chí có một đêm, hắn uống chút rượu, nửa đêm tỉnh lại đứng dậy đi tiểu, lại nghe được có thanh âm huyên náo, thật giống như một đám người đang dùng khinh công đi nhanh. Hắn ban đầu cho là trong phủ gặp cướp, lóng tai lắng nghe một hồi, mới dần dần nghe thanh âm đã đi xa, giống như ra khỏi phủ, khi đó hắn lòng có nghi ngờ, nhưng ngày thứ hai trong phủ cũng không xảy ra chuyện gì. Liền cảm giác có lẽ mình người trong nhà làm ra tới trò gì. Cũng mặc cho bọn họ đi. Hắn còn hỏi thăm được. Cẩm Nhan mang thương trở về phủ hôm đó. Có người cũng đi báo cho Ninh Tề Hạo cùng Ninh Ngải Anh. Vậy mà nghe người hầu nói. Hai người cũng không quá nhiều tâm tình. Ở Ninh Tề Thần hỏi kỹ dưới. Có một người mới do dự dự nói lúc ấy còn thấy tiểu thư trên mặt thoáng qua một chút tức giận. Cái này liền có chút kỳ quái. Ninh Ngải Anh tại sao mà tức giận? Theo thường ngày chung sống đến xem, tuyệt đối không phải là vì Cẩm Nhan bị thương tức giận. Vậy có thể nghĩ tới nguyên nhân cũng có chút làm người ta hàn tâm. Tâm lạnh, nàng có lẽ là vì Cẩm Nhan có thể còn sống trở về mà tức giận. Nghĩ như vậy, liên lạc trước Thanh Nhược mất tung tích lúc chính là bởi vì Ninh Ngải Anh cùng Hoa Giao phát sinh tranh chấp Cẩm Nhan mới rời khỏi Thanh Nhược chạy tới. Nếu là dựa theo như vậy suy đoán, trận tranh chấp kia chắc là sớm có kế hoạch, ở an đốn tốt Cẩm Nhan sau. Hắn vốn muốn cùng Hoa Giao cô nương đi tra hỏi người áo đen được mang về đó. Nhưng còn chưa chờ hai người tới căn phòng nhốt người áo đen lúc. Đã có người hầu chạy tới bẩm báo với hắn, hắc y nhân kia lại vô cớ chết đi rồi. Chờ hai người chạy tới lúc, người áo đen quả nhiên vô thanh vô tức, im hơi lặng tiếng, không có hơi thở. Hoa Giao đi qua dò xét thi thể, ở đối phương đỉnh đầu phát hiện một cực nhỏ lỗ nhỏ. Bên trong có một cây thiết châm, châm sát, trên châm bôi kịch độc, phải là từ nóc phòng bắn vào. Đối phương lại ở dưới sự trông chừng của Ninh Phủ chết đi. Chỉ có hai loại có thể, một loại là đối phương võ nghệ cao thâm, tránh ra tất cả mọi người đem châm bắn vào người áo đen sau ung dung rời đi. Còn có một loại chính là người hạ độc thủ chính là người của Ninh gia. Hiển nhiên cái sau có khả năng lớn hơn, đây hết thảy kết nối lại, Ninh Tề Thần càng lúc càng cảm thấy tất cả đầu mâu tựa hồ cũng chỉ hướng Ninh Phủ. Ninh Tề Thần nhất thời cũng thật không biết nên làm thế nào cho phải. Một bên dù sao cũng là thân nhân máu thịt tương liên. Còn bên kia, còn lại là cô gái mà mình thề muốn bảo vệ. Thân tình cùng tình yêu. Rốt cuộc nên làm sao? Nhưng cách không lâu, Ninh gia liền lại xảy ra chuyện. Ninh gia ở Tô Châu chủ yếu lấy kinh doanh vải gấm làm chủ. Khuya ngày hôm đó, tiệm vải lớn nhất của Ninh gia đột nhiên phát hỏa. Thế lửa cực lớn, trong tiệm lại là vải gấm, rất dễ cháy, đợi Ninh Tề Thần đám người chạy tới lúc, tiệm vải đã cháy sạch một mảnh đen nhánh. Ninh Tề Thần hỏi thăm trưởng quỹ tiệm vải một phen, vậy mà đối phương cũng không biết chuyện. Phát hiện tiệm vải phát hỏa còn là kêu người. Lúc đó trên đường rất an tĩnh, ai cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện này. Ninh ra báo án, cho rằng là có người cố ý phóng hỏa. Tô Châu phủ nha tới mấy người khám xét mấy lần, liền trở về, nhưng cũng không có tìm ra dấu vết gì. Ngay sau đó, Ninh ra nơi cung ứng vải lại có vấn đề. Vải của Ninh ra thông thường là có nhà xưởng của mình để sản xuất. Nhưng xưởng nơi đó xảy ra chuyện. Không biết sao ngày thứ hai nữ công tới đây lúc liền phát hiện tất cả công cụ cũng bị hư. Đến ngày thứ ba, mặc dù đã có phòng bị, Ninh gia vẫn có hai nhà tiệm vải lại bị phóng hỏa. Liên tiếp sự kiện rốt cục kinh động Ninh Uy. Ninh Uy trong lòng rõ ràng chuyện này cùng người khác thoát không khỏi liên quan. Đối phương rốt cục ở nhẫn nại hồi lâu sau nhanh chóng phản pháo. Lấy tấn lôi không kịp che tai chi thế liền tổn hại chuyện làm ăn của Ninh gia. Mình lại bắt không được nhược điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa hàng bị phá hư. Theo như vậy đi xuống, không lâu tiệm vải của Ninh gia đoán chừng sẽ rối rít gặp nạn. Làm ăn chịu ảnh hưởng, Ninh Uy hết sức tức giận, trong lòng có tính toán. Một không làm, hai không nghỉ, quyết không thể ngồi chờ chết. Ninh Tề Thần tuy trong lòng hoài nghi Cẩm Nhan, nhưng cuối cùng luyến tiếc kia phân tình nghĩa, lại tự thẹn Ninh gia có lỗi với nàng, vẫn là phụ trách gánh vác vấn đề an toàn của nàng. Cẩm Nhan ăn qua thức ăn chén thuốc, tất cả cần thông qua tầng tầng kiểm nghiệm, từ hắn, Thanh Nhược hoặc là Hoa Giao tự mình đưa qua. Hắn bận tâm đến Ninh Ảnh Chi dù sao cũng là người bên cạnh Ninh Ngải Anh. Phương diện này cũng không để cho nàng đụng tay, chỉ để cho nàng chuyên tâm bảo vệ Cẩm Nhan là tốt. Ninh Ngải Anh đem nàng ở lại chỗ này, Ninh Tề Thần cũng không biết là vui hay buồn, chỉ có thể lần nữa dặn dò nàng thật tốt che chở Cẩm Nhan. Nếu không Ninh phủ trên dưới đều phải bị dính líu, mà ban đêm, càng là âm thầm an bài hộ vệ xâm nghiêm bảo vệ. Hoa Giao cùng Ninh Ảnh Chi cũng dọn đến Cẩm Nhan cách vách. Cái này nhưng Hoa Giao rất vui vẻ, hăng hái rồi rào liền luôn miệng đáp ứng. Hắn quyết không thể để cho người của Ninh gia làm chuyện mưu hại Trường Phượng công chúa. Trước không đề cập tới tình cảm mà hắn đối với Cẩm Nhan. Chính là vạn nhất bị phát hiện, đây chính là Chu Di cửu tộc tội lớn. Đây là vạn vạn không thể, mà bên kia, Cẩm Nhan ngược lại không nhìn ra cái gì khẩn trương tới. Ngày qua nhàn nhã, hưởng thụ Thanh Nhược thiếp thân hầu hạ, nàng vẫn là ngủ cùng Thanh Nhược, Thanh Nhược quan tâm nàng an nguy, mặc dù trong lòng ngượng ngùng, nhưng cũng không có cự tuyệt, kể từ hai người tình cảm minh lãng, sáng tỏ, sau, Thanh Nhược thường thường cảm thấy khó xử, có lúc cảm nhận được ánh mắt Cẩm Nhan rơi vào trên người mình. Gò má cũng sẽ không tự chủ đốt hồng, ngày hôm đó chạng vạng tối. Cẩm Nhan mới vừa tắm rửa xong, trở lại trên giường, Ninh Ảnh Chi khó khăn mới đơn độc qua tới, bên người cũng không có Hoa Giao làm bạn, ngay cả Thanh Nhược cũng theo bản năng hỏi, Hoa Giao đâu, nhiều lần thấy hai người cơ hồ mau thành một thể ra vào. Chỉ thấy một mình Ninh Ảnh Chi, phản ứng đầu tiên chính là hỏi thăm tung tích Hoa Giao. Đi Bạch gia rồi, Ninh Ảnh Chi nói, ta hôm nay phụng mệnh. Không thể rời đi bên cạnh công chúa, Thanh Nhược lúc này mới ồ một tiếng, Cẩm Nhan là ở một bên hỏi, Ảnh Chi cô nương tìm ta có việc, Ninh Ảnh Chi gật đầu, liếc nhìn Thanh Nhược, nhưng không nói lời nào, Thanh Nhược cũng xem hiểu ý tứ của Ninh Ảnh Chi, khéo léo cùng Cẩm Nhan nói, ta đi giúp ngươi lấy chút bánh ngọt tới đây, các ngươi trước trò chuyện thôi, liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Ninh Ảnh Chi mới từ trong phòng Cẩm Nhan đi ra, bắt gặp Thanh Nhược ngồi ở trước phòng trúc trên cái ghế nâng tay ngẩn người. Thanh Nhược thấy Ninh Ảnh Chi từ trong phòng ra tới, vội vàng đứng lên, gò má có chút hơi phiếm hồng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ninh Ảnh Chi hướng Thanh Nhược gật đầu một cái, xem như chào hỏi, mới vào gian phòng cách vách của mình. Thanh Nhược lúc này mới bưng cái mâm đặt ở trên bàn trúc vào phòng. Nhược Nhi có phải ở bên ngoài chờ nóng này? Cẩm Nhan ngồi ở trên giường, quay đầu nhìn về phía Thanh Nhược đang đi tới nói. Cũng may, Thanh Nhược lắc đầu một cái, đem mâm bánh ngọt đưa tới trước người Cẩm Nhan, nói, ta thừa dịp lúc rảnh rỗi lấy chút bánh ngọt, người nếm thử một chút, nếu là thích, lần tới làm tiếp cho người ăn. Nhược Nhi làm, Cẩm Nhan tất nhiên thích. Cẩm Nhan hướng Thanh Nhược hơi cười, nói, nếu là Nhược Nhi có thể đút ta ăn, ta càng thêm thích. Mấy ngày nay, khí lực Cẩm Nhan đã khôi phục chút, tay trái bị thương tuy còn không làm được gì, nhưng đã là có thể nhúc nhích. Thường ngày ăn tuy còn có ban đầu bất tiện, nhưng uống nước các loại ngược lại vô ngại. Chớ nói chi là chẳng qua là ăn bánh ngọt, thuần túy là hứng thú nổi lên thôi. Thanh Nhược mang theo ý thẹn thùng trợn mắt nhìn Cẩm Nhan một cái. Nói, sao phải luôn không đứng đắn, không phải có thể tự mình ăn sao? Ta thích Nhược Nhi đút. Cẩm Nhan tất nhiên không ngại lời của Thanh Nhược, hơi nghiêm mặt đáp, ngươi đừng nói, không biết thẹn thùng. Thanh Nhược nghe nóng tai, nhịn không được Cẩm Nhan, vội vàng ngón cái cùng ngón trỏ gắp khối bánh đậu xanh, đưa tới môi của Cẩm Nhan. Cẩm Nhan cười đem bánh ngọt ngậm vào trong miệng, cũng không biết vô tình hay là cố ý, liền đới cũng hơi ngậm vào ngón trỏ của Thanh Nhược. Cái lưỡi đảo qua, đem bánh ngọt quét vào trong miệng, cũng quét qua đầu ngón trỏ của Thanh Nhược. Thanh Nhược chỉ cảm thấy đầu ngón tay bị một món đồ làm ướt át mềm mại, giống như bị kinh sợ vội vàng rụt tay, đỏ mặt dùng sức nhìn chằm chằm Cẩm Nhan đang ngẩng đầu cười nhìn về nàng. Rất là mỹ vị, Cẩm Nhan híp mắt tinh tế thưởng thức bánh ngọt trong miệng. Sau đó khen, kia, vậy liền hảo. Thanh Nhược sợ thẹn thùng, tất nhiên không thể nào đem chuyện vừa rồi tái diễn đi ra. Không thể làm gì khác hơn là cứng rắn nuốt trở về trong bụng. Cẩm Nhan đưa tay cũng gắp lên một khối, thả vào Thanh Nhược trước mắt, nói, Nhược Nhi cũng nếm thử một chút thôi. Thanh Nhược đỏ mặt liền từ tay của Cẩm Nhan đem bánh đậu xanh nuốt đi vào. Cẩm Nhan đem còn dư lại hai khối bánh ngọt cũng ăn rồi. Lúc này mới hài lòng, thời điểm không còn sớm, nên đổi thuốc, tuy cách ngày tỏ tình qua chút ngày giờ, Thanh Nhược vẫn cảm thấy có chút không dám nhìn Cẩm Nhan. Hôm nay chuyện thọc rách, rất nhiều ánh mắt nụ cười liền cũng tựa hồ chứa một ít hàm nghĩa. Ân, Cẩm Nhan gật đầu một cái, từ trong ngực móc ra một chai thuốc tới nói, đây là Hoa Giao tìm tới thuốc mới, để cho Ninh Ảnh Chi cầm tới. Bây giờ liền bôi loại thuốc này thôi. Thanh Nhược nhận lấy thuốc, ngồi chờ động tác của Cẩm Nhan. Mỗi ngày đến lúc bôi thuốc, đều là thời điểm mà Thanh Nhược ngượng ngùng nhất. Mặc dù nhiều lần cũng còn không thể thói quen, nàng không dám nhìn bộ dáng Cẩm Nhan thốn y, cởi áo. Cúi đầu, nghe được bên tai truyền tới tiếng quần áo va chạm tuôn rơi. Trong lòng hơi thở có chút nóng nảy. Một cánh tay trắng nõn liền chợt đưa tới dưới mắt của mình. Tốt lắm, thanh âm của Cẩm Nhan mang theo vui vẻ vang lên. Mấy ngày đi qua, dữ tợn vết thương đã hơi khép lại. Tuy không đến nổi khỏi hẳn, ngược lại cũng không có như vậy đáng sợ. Thanh Nhược cẩn thận cầm trong tay bình ngọc ngã ở ngón tay một chút. Thuốc này màu ửng đỏ trong suốt, chạm được ngón tay lành lạnh ngược lại thoải mái. Thanh Nhược đưa ngón tay khoác lên cổ tay Cẩm Nhan, nhẹ nhàng thoa lên, sau mới một đường dọc theo vết thương hướng lên trên. Mỗi lần như vậy, Thanh Nhược lại luôn là càng thêm khó xử, làn da trắng nõn nộn chợt ở đầu ngón tay hoạt động. Mùi thơm mơ hồ truyền tới, vai Nhược trẻ thành, đường vòng cung mượt mà, cho đến xương quai xanh, tầm mắt của Thanh Nhược tới đây liền không dám nhìn xuống chút nữa. Cẩm Nhan lẳng lặng nhìn Thanh Nhược cúi đầu, cũng không nói chuyện, ánh mắt nhu hòa, bỗng nhiên nói, Nhược Nhi, người tin ta sao? Thanh Nhược ngẩn ra, nói, tất nhiên tin, vậy ngươi ngày mai liền đi Bạch Phủ, ta sẽ để Hoa Giao đưa ngươi đi qua, bất kể phát sinh chuyện gì, cũng đừng quản, đừng hỏi, cũng không cần tin tưởng lời của bất luận kẻ nào, chờ ta trở lại, Cẩm Nhan nghiêm túc nói. Thanh Nhược nghe vậy ngẩng đầu nhìn về Cẩm Nhan. Cẩm Nhan cũng không tránh tầm mắt của Thanh Nhược, liền như vậy mặc cho nàng nhìn. Thanh Nhược chợt mở miệng, đồng ý, hảo, Cẩm Nhan cười dùng tay phải vuốt ve đầu của Thanh Nhược. Ta biết ngươi có chuyện phải làm, nhưng ngươi cũng phải nhớ lời ngươi nói. Ta sẽ ở Bạch Phủ một mực đợi đến ngươi trở lại. Thanh Nhược nói bổ sung, Cẩm Nhan thần sắc có chút ngưng trọng gật đầu một cái. Chiếu cố thật tốt mình, ân, ta sẽ, ngươi cũng vậy, Thanh Nhược cũng không quên dặn dò. Ngày thứ hai, Thanh Nhược liền được Hoa Đao đưa về Bạch gia. Cách chương.